Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, trích tinh thủ. Vương Thần tiện tay đem thiếu niên mặc áo lam nhét vào góc tường. Khoanh tay cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Đại ca, không nên nói đùa, tiểu đệ một nghèo hai trắng, nơi nào có cái gì linh tinh. Thiếu niên phủi mông một cái, từ dưới đất đứng lên. Cười làm lành lấy mở miệng. Hắn biết mình hôm nay đụng phải kẻ khó chơi. Trước mắt thiếu niên này mặc dù chỉ có linh hải tầng 2 tu vi, lại không phải hắn có thể trêu chọc hắn. Càng làm cho thiếu niên mặc áo lam giật mình là, thiếu niên này đến cùng là thế nào phát hiện mình đây này. Hắn dựa vào bí pháp, tại Huyền Tây Thành không ít trộm linh tinh, chưa từng có thất thủ qua. Hắn cũng không cho rằng cái này người trước mắt là ăn cướp hắn. Khẳng định là hiện hắn linh tinh bị mình trộm. Bớt nói nhiều lời. Ăn cướp. Vương Thần tiếu dung không thấy. Khuôn mặt đen lại. Trong lòng của hắn đối thiếu niên mặc áo lam này lại phi thường tò mò. Đối phương đến cùng là dùng biện pháp gì trộm hắn linh tinh. Hắn đến bây giờ còn không hiểu rõ. Tốt a, đây là ta tất cả linh tinh. Đều cho ngươi đi. Thiếu niên mặc áo lam gặp Vương Thần nổi giận, co rụt đầu lại, móc ra một cái túi đựng đồ, đưa tới. Với hắn mà nói, muốn thu hoạch được linh tinh rất dễ dàng, bởi vậy hắn không có cường ngạnh, thành thành thật thật giao túi chữ vật. Cái này còn tạm được. Nhìn thoáng qua túi chữ vật, lộ ra tiếu dung, hài lòng gật đầu. Hiện bên trong có 30 tỷ linh tinh. Hắn mất đi liệt địa búa cũng trong túi chữ vật. Mất đi đồ vật tìm trở về, còn kiếm lời hơn 100 triệu linh tinh. Đại ca, ta có thể đi rồi sao? Thiếu niên mặc áo lam có chút ôm quyền, nịnh nọt nói, muốn đi. Vương Thần khóe miệng lộ ra một tia tà ý tiếu dung. Khí thế của hắn thay đổi, sát ý vô tận từ trên thân tuôn ra tới. Phù phù, thanh niên mặc áo lam đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân lông tơ dựng ngược. Hắn kinh dị. Người trước mắt quá mạnh, đừng nhìn chỉ có linh hải tầng 2 võ giả, khí thế lại giống như uông dương đại hải, ép hắn không thở nổi. Đại ca, tha mạng nha, tiểu đệ chỉ bất quá trộm 100 ức linh tinh mà thôi. Chẳng những đều trả lại ngươi, còn góp đi vào hơn 100 triệu, nể mặt linh tinh, ngươi tha cho ta đi. Thanh niên mặc áo lam quỳ rạp xuống đất, mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn âm thầm hối hận không nên trộm người này đồ vật. Cái sau quá mạnh, còn đối với hắn lên sát tâm. Hắn chỉ là một tên trộm, bất thiện cùng người chiến đấu. Chỗ nào chịu qua trường hợp như vậy, lập tức bị dọa phát sợ. Vật nhỏ, chỉ trách chính ngươi ngược lại nấm mốc, trêu chọc đến ta trên đầu. Hôm nay ai cũng cứu không được mệnh của ngươi. Vương Thần khóe miệng lộ ra lạnh lẽo sát ý, thân thể khẽ động. Uy áp lại tăng lên mấy phần. Đừng có giết ta nha. Tha mạng, tha mạng. Thiếu niên mặc áo lam kêu thảm. Hắn không chịu nổi áp lực, đầu dạp xuống đất. Khặc khặc, ta nhìn ngươi cũng thật đáng thương. Cho ngươi lưu lại toàn thây. Vương Thần nói chuyện móc ra liệt địa búa, trên không trung huy vũ hai lần. Phốc phốc, sắc bén phủ mang xé rách không khí, mang ra trận trận tiếng xé gió. Chém thẳng vào thiếu niên mặc áo lam chán. Chờ một chút, thiếu niên mặc áo lam can đảm vỡ vụn, mạnh dãy dụa ngồi xuống, đưa tay ngăn lại Vương Thần công kích. Nói đi, còn có cái gì di ngôn? Vương Thần ngừng lại công kích, đem liệt địa búa gác ở thiếu niên mặc áo lam trên cổ. Sắc bén phủ mang đâm rách thiếu niên mặc áo lam cái cổ ra thịt. Từng tia máu tươi ướt nhẹp vạt áo của hắn. Lớn đại ca, ta có một dạng bảo bối hiến cho ngươi. Có thể hay không tha ta một mạng? Thiếu niên mặc áo lam nước mắt nước mũi cùng lưu, cầu xin mở lời. Hắn dù sao cũng là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Chỗ nào trải qua loại tràng diện này? Bảo bối, ngươi có thể có cái gì bảo bối? Không muốn cầm pháp khí cái gì qua loa tắc trách ta. Ta chướng mắt, Vương Thần thu hồi mấy phần khí thế. Khinh thường mở miệng, hắn lưỡi búa y nguyên gác ở thiếu niên mặc áo lam trên cổ. Tuyệt đối là bảo bối tốt. Ta thề, Thiếu niên gặp vương thần thu lại khí thế, thoáng thở dài một hơi. Hắn trịnh trọng nói, bảo bối gì? Lấy ra để ta nhìn kỹ hãng nói. Vương thần nói, thiếu niên mặc áo lam do dự một chút. Nói, đại ca, người trước cam đoan không giết ta. Ta liền cho ngươi, không cho thật sao? Giết ngươi, bảo bối giống nhau là ta. Vương thần nói chuyện, giật giật trong tay lưỡi búa. Ta cho, đừng có giết ta. Thanh niên mặc áo lam biến sắc, cuống quýt đưa tay từ trong áo thiếp thân chỗ, kéo ra một trương cổ lão gia thú. Trích tinh thủ, vương thần tiếp nhận gia thú liếc một cái, khóe miệng nhịn không được chảy ra mỉm cười. Trên tay hắn lưỡi búa cũng rời đi thiếu niên mặc áo lam cổ. Đây là một thức thần thông, là ta trong lúc vô tình đạt được, luyện đến chỗ cao thâm. Có thể thần không biết quỷ không hay bắt trăng hái sao? Đáng tiếc ta chỉ luyện biết một chút da lông. Đây tuyệt đối là một loại đại thần thông. Đổi tiểu đệ một đầu tiện mệnh. Cũng đủ rồi đi. Thiếu niên mặc áo lam thận trọng nhìn xem vương thần. Hắn ăn nói khép nép nói. Không tệ. Vương thần gật gật đầu. Thu hồi trích tinh thủ. Nửa điểm không có ý khách khí. Tiểu đệ có thể rời đi sao? Thiếu niên mặc áo lam hiện lên một tia đau lòng thần sắc. Mở mắt hỏi, cút đi. Vương thần đối thiếu niên mặc áo lam cười một tiếng. Phất phất tay, tiểu đệ cáo từ. Thiếu niên mặc áo lam ôm quyền. Nhanh như chớp liền biến mất tại ngõ hẻm nhỏ. Hắn sợ vương thần đổi ý. Bởi vậy chạy cực nhanh. Hắc hắc, trích tinh thủ. Ngõ hẻm nhỏ bên trong vang lên vương thần tiếng cười gian. Hắn vốn là đối thiếu niên mặc áo lam không có sát tâm. Sở dĩ hù dọa hắn, chính là trông mà thèm cái sau cái kia một tay trộm đồ tuyệt kỹ. Không nghĩ tới thiếu niên mặc áo lam lá gan nhỏ như vậy. Thật đúng là bị hắn hù dọa. Hắn tu luyện cần đại lượng linh tinh. Nếu như có thể học được chiêu này tuyệt kỹ, có thể vì hắn tiết kiệm không ít thời gian. Đương nhiên, hắn cũng không định trộm cắp mà sống. Về sau đụng phải đắc tội mình võ giả, mượn gió bẻ măng chính là Tống gia. Vương thần vừa trở lại tiểu viện của mình, liền cấp Hống Hống lấy ra quyển gia thú. Đây là một chương màu xanh gia thú, có khăn tay lớn nhỏ, rất cứng rắn. Vương thần rút lui mấy lần, vậy mà không có xé rách. Gia thú bên trên kiểu chữ là thượng cổ văn tự, lít nhà lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, viết đầy gia thú. Chậc chậc chậc, trích tinh thủ, chiến lão, mau đến xem nhìn. Vương thần đem gia thú trải tại trên mặt bàn, trong đầu đối chiến giả truyền âm. Không tệ, đồ tốt nha. Chiến lão hai tay phía sau, cẩn thận chu đáo gia thú. Nói, cái này trích tinh thủ không đơn giản. Tiểu tử kia căn bản không có lĩnh ngộ nó tinh túy. Bằng không chính là lão phu, cũng không nhất định có thể hiện hắn trộm ngươi linh tinh. Thật sao? Lợi hại như vậy? Vương thần cũng có chút giật mình. Không nghĩ tới chiến lão cũng sẽ cho ra đánh giá cao như vậy. Trưởng lão gật đầu. Nói, chính như tiểu tử kia lời nói. Trích tinh thủ luyện đến chỗ cao thâm. Có thể bắt trăng hái sao? Có thâu thiên hoán nhật thần năng. Bắt trăng hái sao? Vương mắt sáng rực lên. Tiểu tử kia rõ ràng luyện không tới nơi tới chốn. Bằng không cũng sẽ không ngay cả ngươi cũng có thể phát giác được. Đây là cùng không gian có liên quan thần thông. Có thể thần không biết quỷ không hay đả thông không gian bích chướng. Không có gì không thể trộm. Chiến lão nhìn thoáng qua vương thần. Cười nói. Lấy thực lực ngươi bây giờ. Bắt trăng hái sao cũng không cần suy nghĩ. Bất quá tuyệt đối so tiểu tử kia mạnh hơn. Chỉ ít trộm đồ sẽ không bị người phát giác. Vậy là được á. Vương thần trong bụng nở hoa, đem ra thú thu hút linh châu không gian, tâm thần cũng tiến vào bên trong, bắt đầu diễn luyện trích tinh thủ. 3 ngày thời gian trôi qua, vương thần đối cái này thức thần thông lý giải cũng có một chút thành tựu. Tu vi của hắn mặc dù so ra kém thiếu niên mặc áo lam, nhưng là vô luận thần hồn, ngộ tính đều không phải là cái sau có thể so sánh. Bởi vậy, mặc dù chỉ là ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hắn đối trích tinh thủ lý giải liền xa xa qua thiếu niên mặc áo lam. cùng cái sau so sánh, hắn còn có một cái ưu thế, chính là hắn có Linh Châu, có thể đem trộm được linh thạch, trực tiếp na di đến Linh Châu trong không gian, ai cũng hiện không được. Thử một chút, Vương Thần đem mình túi trữ vật để lên bàn, vận chuyển Trích Tinh Thủ bí quyết, một con bàn tay vô hình, lặng yên không tiếng động sâu vươn vào trong túi trữ vật. Thần không biết quỷ không hay, không gian đều không có chút nào gợn sóng. Ha ha ha, hắn nhìn thoáng qua rỗng tuếch túi trữ vật, vui vô cùng. Chiến lão, thế nào? Vương Thần mừng rỡ hỏi. Không sai biệt lắm, chỉ cần không xuống tay với vương giả, hẳn không có vấn đề. Chiến lão gật đầu nói. Vương giả, Vương Thần bĩu môi, chính là chiến lão không nói, hắn cũng không dám xuống tay với vương giả. Đem ngươi Trích Tinh Thủ cũng truyền cho bản vương đi. Con lừa liếm láp mặt bu lại, cười tủm tỉm nói. Hắn đối cái này Trích Tinh Thủ cũng vô cùng trông mà thèm. Làm sao Vương Thần không có chút nào dạy cho hắn ý tứ. Chết con lừa, lòng tham không đáy, nghĩ cùng đừng nghĩ. Vương Thần một bàn tay đẩy ra hắn con lừa mặt, khinh thường nói. Từ khi tới huyền vực về sau, Vương Thần đem xuyên vân cánh cũng dạy cho con lừa. Hắn cảm thấy rất có cần phải. Huyền vực không thể so với Đông huyền vực, mạnh hơn bọn họ người chỗ nào cũng có. Cứ như vậy, con lừa an toàn cũng nhiều một tầng bảo hộ. Con lừa thật đúng là không chịu thua kém. Hạ Thanh U đều học mà sẽ không xuyên vân cánh, hắn vậy mà cũng không lâu lắm liền đã luyện thành. Cùng Vương Thần khác biệt chính là, con lừa huyễn hóa ra cánh là màu bạc trắng, còn có một tầng nhàn nhạt tử mang. Về phần Trích Tinh Thủ, hắn không có ý định truyền cho con lừa. Không phải hắn hẹp hòi, mà là lo lắng con lừa học xong về sau sẽ cho hắn trêu chọc cái gì tồn tại cường đại. Dù sao con hàng này gan to bằng trời, không có chuyện gì hắn không dám làm. Cướp gà trộm chó chi thuật, bản vương mới không có thèm đâu. Con lừa bĩu môi, ăn không được nho còn ngại nho chua. Con lừa thúc ngươi đây là ghen ghét. Vương Tiểu Đậu vểnh lên miệng nhỏ, ngồi tại con lừa trên đầu, khinh thường nói. Đi đi đi, tiểu thí hài, người biết cái gì? Con lừa giận dữ, hất lên đầu, đem Vương Tiểu Đậu văng ra ngoài. Hì hì, cha, con lừa thúc khi dễ ta, người nhanh báo thù cho ta. Vương Tiểu Đậu xoay người giữa không trung, vững vàng ngồi tại Vương Thần đầu vai, trắng noãn ngón tay nhỏ lấy con lừa, cười hì hì hướng Vương Thần cáo trạng. Chết con lừa, dám khi dễ nữ nhi bảo bối của ta, nhìn ta không thôi ngươi con lừa ra. Dừng a, các ngươi hai người cùng tiến lên, chơi không chết các ngươi. Bản vương là con lừa sinh. Vương Thần, mở cửa. Một cái gọi cửa thanh âm đánh gãy Vương Thần đám người vui đùa ầm ĩ. Vu Hải Vân, Vương Thần thần sắc khẽ động, mở cửa phòng ra, đem người tới để tiến trong viện. Một cái chừng 20 thanh niên đi vào viện tử. Hắn vóc dáng không cao, hình dạng có chút ít anh tuấn, là linh thủy tầng 2 võ giả. Hắn là Vương Thần hàng xóm, thân phận giống như Vương Thần, cũng là gia nhập Tống gia võ giả. Cùng Vu Hải Vân mới quen thời điểm, hắn còn xem thường Vương Thần. Bị Vương Thần thu thập một chầu về sau, liền trung thực, một tới hai đi cũng liền quen. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.